Dấu vết tội phạm, chương 74, trái tim không hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương vai bị hoại tử, xương đùi bị hoại tử, có lẽ anh ta có một stần chê y nhiều khớp. Đào Lâm quay đầu lại nói với Dư Tử Giang, đó là bệnh viêm phổi xác. Hả? Dư Tử Giang kinh hãi một tiếng. Bệnh viêm phổi xác năm 2003, các bác sĩ sử dụng phương pháp cách ly hormone để điều trị cho bệnh nhân, nhưng sử dụng quá nhiều hormone có thể có hậu quả nghiêm trọng. Hoại tử khớp, hoại tử xương đùi là những di chứng phổ biến của bệnh viêm phổi xác. Đào Lâm nói, Triệu Thần rất giàu có thể sử dụng giá đỡ để nâng đỡ xương hoại tử của mình, vì vậy nhìn bề ngoài ông ta trông không khác lạ. Thì ra Triệu Thần còn phải trải qua một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng như vậy. Dư Tử Giang khẽ gật đầu, bệnh truyền nhiễm này chủ yếu tấn công phổi của con người, nhưng chê y thực tế nó có thể gây ra biến chứng nhiều hơn hoặc ít hơn cho các cơ quan khác của cơ thể con người, ngay cả hệ thần kinh. Đào Lâm nhíu mày, trái tim Triệu Thần này không hoàn hảo cho nên đã bị hung thủ vứt bỏ. Anh ta nói, ý của cậu là, bởi vì Triệu Thần đã có căn bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bị tổn thương cao, và kẻ giết người đã phát hiện ra vấn đề trong quá trình giải phẫu, vì vậy hắn ta đã thẳng tay vứt bỏ trái tim của anh ta. Dư Tử Giang nói, hung thủ cần một trái tim hoàn hảo, bất kỳ một chút khiếm khuyết nào cũng không thể được. Đào Lâm vừa suy nghĩ vừa nói, quá biến thái, Dư Tử Giang không thể không mắng một tiếng. Nhưng tôi cảm thấy hắn ta không giống như đang trong quá trình giải phẫu rồi mới phát hiện ra khuyết điểm này. Đào Lâm sau đó lắc đầu, anh thử nghĩ mà xem, khi tôi nói cho anh biết chê y vai Triệu Thần có giá đỡ, phản ứng đầu tiên của anh là gì? Cậu ta quay đầu lại đặt câu hỏi với Dư Tử Giang. Anh ta không phải bị gãy xương đó chứ? Dư Tử Giang phối hợp trả lời. Đúng vậy, huống chi hung thủ này chỉ là xuyên qua vết thương nhìn thấy một phần nhỏ của stần. Phản ứng đầu tiên của người bình thường đương nhiên là, có phải anh ta bị gãy xương hay không, nếu không nhìn thấy nhiều stần hơn, anh ta sẽ không nghĩ đến đây là kết quả của di chứng của viêm phổi xác. Đào Lâm nói, chỉ có một khả năng duy nhất, hắn ta đã sớm biết Triệu Thần bị nhiễm viêm phổi xác. Dư Tử Giang đồng tình với lời của Đào Lâm, kẻ hát người múa, hai người có vẻ rất ăn ý, nhưng hắn ta vốn biết Triệu Thần bị viêm phổi xác, trái tim của Triệu Thần đối với hắn ta một chút ý nghĩa cũng không có, vậy hắn ta còn giết Triệu Thần làm gì? Dư Tử Giang tiếp tục buông tay nói, tôi bắt đầu điều tra vụ án, nghĩ rằng có hai động cơ giết người của hung thủ. Thứ nhất, hung thủ có mục đích chiếm trái tim, nhưng anh ta không thể chịu đựng được việc lựa chọn những người vô tội để ra tay, vì vậy đã chọn mục tiêu từ những kẻ độc ác này. Thứ hai, mục đích của hắn ta là để trừng phạt kẻ có tội, coi mình như là siêu anh hùng, nắm bắt trái tim có thể mang lại cho anh ta thêm nhiều lợi ích, vì vậy hắn ta đã lấy nó đi. Đào Lâm chỉ vào ở trong không trung so sánh. Sau đó, cậu ta tiếp tục. Bây giờ có vẻ như không có ưu tiên cho các mục đích như trừng phạt kẻ ác và cướp lấy trái tim, cả hai đều quan trọng không kém đối với anh ta. Cho nên hắn ta tất nhiên là muốn giết Triệu Thần, cũng hy vọng có được trái tim hoàn hảo và khỏe mạnh hơn. Triệu Thần là nhóm máu O đúng không? Đào Lâm hỏi thêm một câu. Không sai, trợ lý của Dư Tử Giang ở phía sau lập tức trả lời. Đào Lâm nghe xong ý gật đầu đầy ẩn ý, gợi ý tiếp theo là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tử Giang đột nhiên hỏi, không phải cậu nói, hung thủ mỗi khi giết xong một người, sẽ để lại lời nhắc nhở cho mục tiêu tiếp theo sao? Bây giờ anh có thấy hắn ta để lại gì không? Tạm thời không phát hiện có gợi ý gì. Đào Lâm lắc đầu, cũng có thể là tôi đã cho dọa hắn ta chạy mất, hắn ta căn bản không có thời gian lưu lại lời nhắc nhở. À hiểu rồi, họa vô đơn chí. Dư Tử Giang thở dài một tiếng, còn Đào Lâm ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ. Được rồi, nếu vết máu này đã được thu thập chứng cứ, sẽ có người tới dọn dẹp vết máu này, đưa hai người chúng ta ra ngoài, thi thể đưa về cho pháp y từ từ khám nghiệm. Dư Tử Giang quay lại phía sau, anh ý thức được mình đang ngồi xổm trong vũng máu, không khỏi nôn khan. Sếp à, chúng ta tìm được một cây bút ghi âm chê y giá sách, bên trong đó có nội dung. Đột nhiên, trợ lý nhìn về phía Dư Tử Giang và Đào Lâm hưng phấn báo cáo. Nội dung gì, mau mở lên nghe xem. Dư Tử Giang lập tức nói. Anh cùng Đào Lâm đứng lên, có điều bọn họ vẫn đứng trong vũng máu như trước, không dám nhấc chân đi tới nơi khác, chỉ có thể chờ công việc thu thập chứng cứ tại hiện trường hoàn toàn chấm dứt, vết máu được xử lý sạch sẽ, mới có thể một lần nữa di chuyển vị trí khác. Trợ lý ấn nút phát lại ghi âm, bên trong truyền đến giọng nói của Triệu Thần. Tôi tên là Triệu Thần, Triệu Vũ Dương là tên của tôi. 5 năm trước tôi đã cung cấp một tàu du lịch lớn cho những kẻ buôn bán ma túy để họ có thể hoàn thành việc buôn bán ma túy ở vùng biển của thành phố H. Sau khi thỏa thuận được hoàn thành, tôi đã nhận được lợi nhuận lớn và trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Không lâu sau đó, vợ tôi phát hiện ra bí mật về số tiền của tôi, để không để cho cô ấy phá hủy tương lai của tôi, ngay tại phòng tôi đã giết cô ấy một cách tàn nhẫn, và nói dối rằng cô ấy đã ly hôn với tôi và ra nước ngoài sinh sống. Tôi không mong đợi sự tha thứ của tất cả mọi người, bởi vì tôi không xứng đáng được tha thứ. Cuộc sống không thể chịu đựng nổi của tôi nên kết thúc ở đây, và tôi nên cảm ơn tất cả các gia đình đã bị tan vỡ vì tôi. Tối nay, tôi đã dâng lên trái tim mình cho mọi người như một sự chuộc tội. Đây là, bản khai tử sao? Dư Tử Giang kinh ngạc, hung thủ đã ép anh ta phải ghi âm. Đào Lâm nhíu mày, hỏng rồi, tim cậu ta đập mạnh. Có chuyện gì vậy? Lập tức cảnh cáo các phương tiện truyền thông, đoạn ghi âm này không thể bị dò gì ra ngoài. Đào Lâm nhìn Dư Tử Giang nói. Đội trưởng Dư, lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác, một cảnh sát vội vàng chạy tới. Mấy phút trước đã xuất hiện tin tức nóng bỏng, chính là bản ghi âm của người chết. Xem ra đã quá muộn rồi. Đào Lâm thở dài, còn Dư Tử Giang kinh ngạc khẽ mở miệng, có vẻ không kịp phản ứng. Động tác của hung thủ cũng quá nhanh đấy chứ. Dư Tử Giang oán giận một câu. Bản ghi âm thông qua đâu mà có thể lan ra ngoài? Đây là tin tức chính thức hay từ các phương tiện truyền thông? Đào Lâm lập tức hỏi. Người đầu tiên tiết lộ đoạn ghi âm này chính là một tài khoản cá nhân, gây ra một lượng lớn chia sẻ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Trợ lý trả lời từng câu một, mau đi kiểm tra địa chỉ IP của tài khoản kia. Dư Tử Giang bất đắc dĩ phất phất tay với trợ lý. Tôi đang điều tra rồi, sẽ mất một thời gian ngắn nữa. Trợ lý trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần trước là lợi dụng các phương tiện truyền thông để Kaiota CS hoạt các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, bây giờ hắn ta đã bắt đầu sử dụng các phương tiện truyền thông mới để gây áp lực lên chúng ta. Đào Lâm thì thầm, cậu đoán xem ngày mai tôi sẽ bị cục trưởng mắng trong bao lâu? Dư Tử Giang cười khổ một tiếng, Đào Lâm liếc mắt nhìn Dư Tử Giang một cái, không nói gì. Đội trưởng Dư, địa chỉ IP của tài khoản kia? Đó là ở một nơi công cộng. Chỉ một lúc sau từ phía cửa đã truyền tới kết quả. Tôi không quan tâm nó ở đâu, điều cho tôi hai người đi đến nơi đó điều tra. Dư Tử Giang giận dữ hét lên một tiếng, trợ lý đáp lại một tiếng, rồi lại vội vàng rời đi. Tôi biết hắn ta không thể dễ dàng bị anh bắt được như vậy đâu. Đào Lâm thất vọng lắc đầu, cách chương.